Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 309, chương 309, mưa sao băng. 1. Sau đó, Lôi Nặc lại than thở một chút, liền lần nữa cùng Lôi Minh tạm biệt. Sau đó liền thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi. Ồ, Lôi Nặc, ngươi phải đi sao? Ngay tại Lôi Nặc thu thập đồ đạc xong, đi ra khỏi phòng thì Tạ lão đến, hơi kinh ngạc mà nhìn đến Lôi Nặc. Hừm, nên nói ta đều nói cho các ngươi biết. Hơn nữa ta cũng còn có bản thân ta mục tiêu. Cho nên ta liền đi trước rồi. Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, loại này a, Tạ lão lẩm bẩm một hồi, có chút thương tiếc. Theo mặc dù có cười nhìn về phía Lôi Nặc, vậy sao, ta liền chúc ngươi lên đường xuôi gió. Cảm ơn, Tạ lão ngươi cũng khá bảo trọng. Nói xong, Lôi Nặc liền lặng lẽ rời đi Hán khu. Cùng lúc đó, Lôi Nặc cũng không biết là, ngay tại hắn rời khỏi thời điểm, trên thế giới các nước đài thiên văn cũng đang bận rộn. Thế nào, tính ra được sao? Ừ, phiến này đá vụn mang mặc dù sẽ tại tinh cầu của chúng ta rơi xuống, nhưng mà cấu 002 thành nguy hại, hẳn sẽ tại tầng khí quyển bên trong liền bị overheat, hóa thành một đợt khổng lồ mưa sao băng. Hô phải không? Vậy thì tốt. Dạng này một đoạn đối thoại xuất hiện ở thế giới các nước đài thiên văn bên trong. Bên này, Lôi Nặc lúc rời Hán khu sau đó, đi thẳng tới Đăng Châu chạm xe lửa, sau đó ngồi lửa cháy xe trực tiếp rời đi Đăng Châu. Buổi tối, Dự Châu Palace thao một quán rượu bên trong, Lôi Nặc hơn hẳn nằm ở trên giường liếc nhìn Pokédex. Hiện tại, hắn đều dưỡng thành buổi tối trước khi ngủ xem tin tức thói quen. Xế chiều hôm nay, lại đặt tới Palace Thao sau đó, Lôi Nặc liền chạy thẳng tới Palace Thao gym đi. Sau đó chút nào không ngoài suy đoán bắt lấy rồi huy chương. Dự tính của hắn sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này. Dù sao nơi này là Mã gia đại bản doanh, hắn cùng Mã Tuấn Chiết ân oán là thật thật tại tại. Mã gia phòng trừng cũng sẽ không hoan nghênh hắn. Sống lâu rồi vạn nhất gặp lại Mã gia người khởi xung đột không tốt. Hả? Đây là Lôi Nặc đột nhiên thấy được một đầu có ý tin tức mới. Khiếp sợ, 100 năm khó gặp một lần mưa sao băng sắp giáng lâm địa cầu. Cái này tựa đề tuy rằng vẫn là rất tục, nhưng ít nhất bình thường rất nhiều. Lôi Nặc nhổ nước bọt nói, sau đó liền lặng lẽ mở ra cái tin tức này. Trong tin tức nhắc tới, căn cứ vào thế giới các nước đài thiên văn công bố, nửa tháng sau, sắp có một đợt quy mô khổng lồ mưa sao băng hàng lâm tinh cầu của bọn họ. Đến lúc đó, toàn bộ châu Á địa khu còn có Đông Âu đều có thể dùng mắt thường thưởng thức được trận mưa sao băng. Này, mưa sao băng sao? Đích xác là rất hiếm thấy a. Lôi Nặc trong lòng có chút hơi mong đợi. Sau đó, Lôi Nặc lật một cái khu bình luận. Rất nhiều bạn trên mạng cũng là tại khu bình luận biểu đạt mình mong đợi chi tình. Biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ hào hào thưởng thức. Ngày thứ hai, Lôi Nặc dựa theo kế hoạch, thật sớm liền ngồi lên tàu hỏa, rời khỏi Palace Town. Nửa tháng sau, Thanh Tỉnh Thanh Đường Thành, Metagross, Meteor Mesh Vệ Tinh Quyền, gym bên trong, hướng theo Lôi Nặc ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy Metagross giơ lên cự trảo, sau đó một cổ năng lượng màu xanh lam bọc lại toàn thân. Sau đó giống như một quả sao chổi phổ thông, nhanh chóng hướng đối diện vọt tới. Metagross, Meteor Mesh Vệ Tinh Quyền, gym bên trong, hướng theo Lôi Nặc ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy Metagross giơ lên cự trảo, sau đó một cổ năng lượng màu xanh lam bọc lại toàn thân. Sau đó giống như một quả sao chổi phổ thông, nhanh chóng hướng đối diện vọt tới. Xin Veon, chống đỡ a. Chỉ thấy một vị hoa lệ thiếu nữ tại sân bên kia quát to lên. Sắc mặt nóng nảy, mà trên sân, vừa mới từ dưới đất bò dậy, đều còn chưa đứng vững, Sinveon chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Metagross cự trảo kia ở trong mắt nó chậm rãi trở nên lớn. Một tiếng vang thật lớn vang rồi, chỉ thấy Metagross giống như một quả màu xanh sao chổi phổ thông, lôi kéo một đạo như sao chổi cái đuôi vậy màu lam quỹ tích, hung hãn mà đập vào Sinveon trên thân, để cho sân một hồi chấn động, nhấc lên số lớn cho bụi. Đợi cho bụi tản đi sau đó, chỉ thấy một cái khắp người vết nứt hố bên trong, Metagross đang bốn cái chạm đất, bình tĩnh đứng ở nơi đó, mà trong hầm, Sinveon đã tràn đầy vết thương mà ngã trên đất, vẫn không nhúc nhích. Đinh, Metagross đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV56, rốt cuộc lần nữa thăng cấp. A Lôi Nặc than thở một chút. Nửa tháng này đến, Lôi Nặc trải qua rất nhiều thành phố, lúc rời rồi Palace Town sau đó, Lôi Nặc lần lượt khiêu chiến Tân Môn, Cửa Đá, Tấn Dương, Trường An, Hồ Ô Thành cùng Kim Thành, đây 6 thành phố gym, mà hôm nay Thanh Đường Thành gym chính là cái thứ 7 gym. Tại may mắn chứng gia tăng hạ, đánh 7 trận gym khiêu chiến thi đấu, cũng chỉ là thăng 2 cấp sao. Có chút chậm, A Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến, Sinveon mất đi năng lực chiến đấu, Metagross chiến thắng, bởi vì gym huấn luyện ra 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là người khiêu chiến Lôi Nặc. Lúc này, bên sân trọng tài âm thanh cắt đứt Lôi Nặc suy nghĩ. Sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ thu hồi Metagross, lại từ quán chủ chỗ đó nhận lấy một cái màu hồng huy chương, sau đó liền trực tiếp chuyển thân rời khỏi gym. Nửa tháng trước nói trận kia thịnh hành mưa ngay tại tối nay rồi, ngược lại là có thể tìm một chỗ hào hào thưởng thức. Gym ra, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, trở lại khách sạn sau đó, ngay tại Lôi Nặc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát tìm chỗ tốt hảo thưởng thức tối nay mưa sao băng thì, chỉ nghe leng keng mấy tiếng, Lôi Nặc Pokédex vang lên. Lôi Nặc nghe tiếng, móc ra Pokédex, trực tiếp tiếp thông. Tiểu tử ngươi tình báo có thể a? Căn cứ vào tình báo của ngươi, cái kia cái gì Nayelego, chúng ta thuận lợi thu phục. Chỉ thấy thông 280 tin sau khi tiếp thông, một cái thanh niên đẹp trai liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó hứng thú vội vã hướng Lôi Nặc nói ra. Tạm được, không có thương vong gì đi. Lôi Nặc nhìn màn ảnh bên trong thanh niên, bình tĩnh hỏi, người thanh niên này không phải là người khác, chính là Lục Gia Lục Nhiên. Tại Lôi Nặc rời khỏi Đăng Châu 3 ngày sau, Bisbo đã thuận lợi sản xuất đi ra. Mà Lục Nhiên cũng từ Tương Nam đi đến Đăng Châu, tiếp quản cái kia mới xây phòng vệ đội. Nửa tháng này đến, ngay từ đầu Lôi Nặc sẽ thỉnh thoảng liên lạc Lôi Minh, lý giải bên kia độ tiến triển. Sau đó Lôi Minh phải làm khác, liền để cho Lôi Nặc trực tiếp liên hệ Lục Nhiên rồi. Mà tại nửa tháng này giữa, Ao Cha Bis cũng xuất hiện lần nữa. Vốn là một cái bịch đầu nhỏ xấu xuất hiện ở trong thành phố, khắp nơi chơi ác hù dọa dân thành phố, cuối cùng bị Lục Nhiên dẫn dắt phòng vệ đội thu phục. Sau đó chính là một cái bá súa ô, tên này xuất hiện ngoại ô thành phố, sau đó thường xuyên hướng về người qua đường thanh tú đến cơ thể của nó, cũng hù dọa không ít người, cuối cùng cũng bị Lục Nhiên bọn hắn thu phục. Mà đang ở ngày hôm qua, một cái Đăng Châu dân thành phố đột nhiên nổi điên, ở trên đường trắng trợn phá hư. Khi Lôi Nặc nhìn video sau đó, rất nhanh liền đoán được đây là Nayelego giở trò quỷ, sau đó liền đem cái suy đoán này nói cho Lục Nhiên. Hiện tại, cái kia Nayelego cũng bị Lục Nhiên bọn hắn giải quyết, xem ra cái này phòng vệ đội năng lực không tệ a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.